Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, người lưu manh. Người hạ lưu, converter dung kiều cầu khen thưởng, mang người. Cho ta cút, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, mà một tiếng này quát lạnh dưới. Bên kia bị đồng phục một số người, từng cái trên người dính không ít máu. Giờ khắc này trong quán ba đế hoàng lãnh vô song đã chạy ra. Bất quá nhìn chàng diện như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra mình ngược lại là quá lo lắng. Dịch Tiểu Phi một người liền có thể giải quyết sạch sẽ. Theo sau xử lý, sẽ để cho thủ hạ xử lý một chút. Dẫu sao như vậy người gây chuyện, ở quán ba đế hoàng mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chuyện này ngược lại không sẽ quá để ý. Dẫu sao những người này, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không coi vào đâu. Coi như là chuyện nhỏ, hoạt động một chút gân cốt. Bất quá lần này ra tay, ngược lại để cho trong quán rượu rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa. Kết thúc sau đó, Dịch Tiểu Phi ở quán ba đế hoàng ngược lại là không có dừng lại lâu. Cùng lãnh vô song chào hỏi một tiếng, đang ở bên trong cho mình an bài trong phòng riêng, thay mình quần áo, rời đi quán ba đế hoàng, trở lại mình trong nhà trọ độc thân. Cả đêm thời gian đi qua rất nhanh, chỉ là buổi tối lúc trở lại, hoặc giả là bị gió lạnh thổi, lúc ngủ cũng không có đắp kín mền. Dịch Tiểu Phi có một chút trước lạnh, đưa đến cảm mạo, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Là bệnh vặt, mình có thể xử lý một chút, nhưng cũng cần thời gian ngắn tới khôi phục. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi thích ý vẫn là mình ngày hôm nay không cần đi quán ăn tình duyên. Hoàn toàn liền có thể mình an bài thời gian, vào buổi trưa đi nhà trọ độc thân quán cơm nhỏ trong. Tùy tiện ăn một chút cơm trưa, Dịch Tiểu Phi trở về đến gian phòng của mình, quần áo một cái quần cụt, ngồi ở trên giường. Trong tay cầm hộp điều khiển tivi, không ngừng đổi lại băng tần, nhìn mình trong phòng tivi LCD, coi như là đuổi một chút thời gian, bất quá làm tivi LCD trong, vô tình ở giữa nhảy ra một cái băng tần thời điểm. Dịch Tiểu Phi không khỏi trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, ở bên này còn có thể thấy phim động tác tình yêu. Dù sao cũng là người đàn ông. Đối với cái này vẫn có nhất định tò mò. Con bà nó, thật con mẹ nó hăng hái. Nhìn TV LCD ở giữa hình ảnh, Dịch Tiểu Phi rút ra qua bên cạnh khăn giấy, tỉnh một chút nước mũi. Cái này nước mũi từ thanh trạng, một chút xíu trở nên đậm đặc. Như vậy tình huống, thân thể không thể nghi ngờ là muốn khôi phục lại. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi nhìn đang cảm xúc mạnh mẽ thời khắc. Cửa phòng lại có thể được mở ra. Cái này vừa mở ra, hoàn toàn dành cho Dịch Tiểu Phi một cái thố chỗ không kịp. Tiểu Phi, ngươi ở à? Mộng Yên tỷ còn nói ngươi không người. Ta vội tới ngươi quét dọn gian phòng. Ngươi một người con trai khẳng định không biết đem gian phòng gây ra sạch sẽ một chút. Cái này thanh âm quen thuộc vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức biết. Cái này người tiến vào chính là Bạch Vũ Tình. Thanh âm gì? Bạch Vũ Tình cảm giác không đúng. Nghe cám dỗ kia tiếng thở dốc, ánh mắt nhìn, nó tiến vào góc độ. Không thể nghi ngờ là thấy được TV LCD mặt bên. Vẫn có thể thấy một số hình ảnh. Cái này một số hình ảnh thấy, để cho Bạch Vũ Tình mặt xoạt một chút đỏ lên. Tiểu Phi, ngươi, đang làm gì vậy? Dịch Tiểu Phi đã rất nhanh đem TV LCD tắt. Bất quá giờ phút này quần áo một cái quần cụt, ở trên giường còn có bị mình lau qua nước mũi, sền sạch khăn giấy, dẫu sao Bạch Vũ Tình đã trưởng thành. Như vậy tình huống chẳng lẽ còn không được rõ mà. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Bạch Vũ Tình đối mặt chung một chỗ, lộ ra lúng túng nụ cười. Thật sự là khó lòng phòng bị. Vũ Tình, hiểu lầm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Người lưu manh, người hạ lưu, không phải vậy, không phải ngươi nghĩ như vậy. Đây là nước mũi, ta bị cảm, ta không có làm cái loại đó bẩn thỉu sự việc. Ngươi nếu là không tin, ngươi ngửi một cái, ngươi ngửi một cái mà. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng cầm lên trên giường lau qua nước mũi khăn giấy. Hướng về phía Bạch Vũ Tình tỏ ý mở miệng nói. Tiểu Phi, ngươi, ngươi, ngươi biến thái, lại còn muốn mình ngửi một cái. Hắn đem mình làm cái gì? Bạch Vũ Tình cũng biết cậu bé ở cái tuổi này giai đoạn sẽ tinh lực thịnh vượng, có chút phương diện sự việc. Hắn cũng là có thể hiểu, nhưng mà Dịch Tiểu Phi hành động bây giờ liền thật có chút quá đáng. Vũ Tình, người con bé này tại sao phải suy nghĩ nhiều? Ngươi nhìn, đây thật là nước mũi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, lần nữa rút ra một cái khăn giấy, sau đó tỉnh một chút nước mũi. Như vậy cử động, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy vẻ mặt vô tội, Bạch Vũ Tình biết là mình hiểu lầm Dịch Tiểu Phi. Có thể người này cũng không phải thứ tốt gì, ban ngày lại có thể ở trong phòng xem như vậy thẹn thùng đồ. Nếu là sớm biết sẽ như vậy, mình cũng không tiến vào, gương mặt vẫn là đỏ đỏ. Dẫu sao Bạch Vũ Tình là cô gái, huống chi Bạch Vũ Tình ra mặt vẫn là rất mỏng. Ếch, cái đó Vũ Tình, ngươi là ta tới quét dọn gian phòng mà. Thật sự là cảm ơn ngươi. Dịch Tiểu Phi vì chậm giải trừ loại không khí này, đem lời đề chuyển rời qua. Đúng vậy, chính là cho ngươi tới quét dọn gian phòng. Nếu là có quần áo đổi tắm, ta cũng giúp ngươi tắm một chút. Bất quá Tiểu Phi, ngươi đối với mình cũng quá không trách nhiệm đi. Cũng bị cảm, còn quần áo một cái quần cụt, ngươi hẳn nhiều xuyên một chút. Bạch Vũ Tình xem miệng, bất quá nó lúc nói chuyện, đầu phiết hướng một bên khác, vẫn có một chút ngại quá. Nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy quần áo, không có sao, chính ta là bác sĩ, năng lực khôi phục rất mạnh, lập tức tốt lắm, bất quá ngươi thế nào? Kể mà nói, cũng đem đầu phiết đã qua, mọi người cũng như vậy chín, đừng như vậy ngại quá. Dịch Tiểu Phi nhạo báng nói, lưu manh, hạ lưu. Dù sao ngươi chính là ở xem loại đồ vật này, coi là ta nhìn lầm ngươi. Bạch Vũ Tình nghĩ đến mình vậy đỏ mặt hình ảnh, vẫn là rất để ý. Bất quá sau đó liền bắt đầu cho Dịch Tiểu Phi quét dọn gian phòng. Bắt đầu tự mình làm việc, mà Dịch Tiểu Phi cũng mặc xong quần áo, không ngừng cùng Bạch Vũ Tình rỗi rãnh trò chuyện. Mà Bạch Vũ Tình cho Dịch Tiểu Phi rất là tỉ mỉ xử lý nó gian phòng hết thảy tới. Như vậy quét dọn, kéo dài một giờ dáng vẻ. Cái này một giờ trong, Dịch Tiểu Phi cũng hỗ trợ. Nhưng là rất nhiều sự việc Bạch Vũ Tình cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi làm. Một giờ thời gian, Bạch Vũ Tình trên mặt đã có một ít mồ hôi hột. Làm Bạch Vũ Tình đem Dịch Tiểu Phi chăn sửa sang lại. Cuối cùng là hoàn thành, nó nhìn gian phòng hết thảy, rất là hài lòng duỗi một cái eo, cái này duỗi một cái eo, toàn bộ thân thể hoàn mỹ một mặt phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Tốt lắm, cuối cùng quét dọn tốt lắm, cảm thấy các ngươi nam sinh chắc chắn sẽ không quét dọn gian phòng. Sau này ta mỗi tuần lễ cũng biết cho Tiểu Phi ngươi quét dọn một phen, như vậy Tiểu Phi ngươi cũng có thể ở thoải mái một chút. Bạch Vũ Tình nét mặt biểu lộ liền nụ cười ngọt ngào. Luôn cảm giác đối với Dịch Tiểu Phi có rất nhiều thiếu nợ. Có thể làm những chuyện này, ít nhất để cho Bạch Vũ Tình có thể là Dịch Tiểu Phi làm chút chuyện. Tâm tình cũng biết tốt hơn không thiếu. Vậy ta thật phải cảm ơn ngươi. Bất quá Vũ Tình, ngươi dây an toàn rớt xuống. Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên một tiếng, không khỏi nhắc nhở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,